Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, chọn lựa thần thông. Thu đồ đệ đại điển về sau Long Trần Vũ liền muốn chính thức gặp mặt Bất Tử Thần Tôn. Cái này khiến Long Trần Vũ đều có chút khẩn trương. Trước đó Bất Tử Thần Tôn cũng chỉ là một sợi ý chí hàng lâm. Nhưng là bây giờ lại muốn gặp được Bất Tử Thần Tôn bản tôn. Hai cái này là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đệ tử Long Trần Vũ cầu kiến sư tôn. Tại một cái phong cách cổ xưa bên ngoài cửa chính, Long Trần Vũ cung kính đứng đấy. Vào đi. Cái này một cái phong cách cổ xưa đại môn mở ra. Một cỗ vô cùng cuồn cuộn khí tức truyền tới. Tại đây một cỗ khí tức trước mặt Long Trần Vũ cảm thấy mình liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ. Bé, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, gặp mặt thần giới bên trong một phương chí tôn. Đổi lại người nào đều sẽ có chút khẩn trương. Bất Tử Thần Tôn nhìn lấy cái này khẩn trương nhân tộc thiếu niên cười nhạt một tiếng. Nghĩ không ra không sợ trời không sợ đất người cũng biết cảm thấy khẩn trương. Không sao. Tùy ý một điểm, lão phu cũng không phải cái gì ác ma ăn thịt người. Ngươi so ác ma đáng sợ nhiều. Long Trần Vũ, lầm bầm một câu, cái này âm thanh nhỏ bé cơ hồ liền chính hắn đều nghe không được. Ha ha ha ha, cũng đúng, tiểu tiểu ác ma ở trước mặt lão phu lại sao dám làm càn. Bất Tử Thần Tôn đột nhiên cười lên ha ha. Long Trần Vũ nhất thời cười khổ không thôi. Hắn thế mà là quên trước mắt lão nhân này là uy trấn thần giới Bất Tử Thần Tôn. Chính mình vậy mà tại thần tôn trước mặt lầm bầm. Một mực nằm sấp ở một bên Thanh Nghiêu nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ở chỗ này dám nói như vậy ngươi là cái thứ hai. Nhân tộc quả nhiên là khiến người ta nhìn không hiểu chủng tộc. Cái thứ hai. Còn có người so ta không sợ chết. Long Trần Vũ sững sờ. Tại ngươi trước còn có một cái nhân loại tiến vào nơi này. Khi đó hắn nhưng là níu lấy chủ nhân ria mép. Thanh Nghiêu tiếng cười có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Nghiêu làm sao cũng sẽ không quên lúc trước một màn kia. Cái kia một tên trẻ sơ sinh không chút nào sợ Bất Tử Thần Tôn. Ngược lại là bò lên trên Bất Tử Thần Tôn trên vai. Dùng lực dắt Bất Tử Thần Tôn ria mép. Long Trần Vũ rất khó tưởng tượng đường đường thần tôn bị người kéo ria mép là dạng gì hình ảnh. Nhưng là tuyệt đối sẽ để người trợn mắt hốc mồm. Bất Tử Thần Tôn vỗ vỗ Thanh Nghiêu đầu. Người còn lắm miệng. Hai người rất giống. Thanh Nghiêu cười nói. Bất Tử Thần Tôn gật gật đầu. Ngươi bái ta làm thầy, ta có thể dạy cho ngươi đồ, vật lại không nhiều. Đối với tinh thần lực ta cũng không hiểu, ta chỗ có thể dạy cho ngươi chính là ta Bất Tử Thần Sơn thần thông. Long Trần Vũ gật gật đầu, đối với điểm này hắn đã có chuẩn bị, liền xem như thần tôn cũng không phải vạn năng, tinh thần lực con đường này chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này thí luyện ngươi thành tích tính toán là không tệ. Chỉ có hai người đi tại ngươi phía trước. Chỉ là hai người kia lai lịch quá mức kinh người. Ngươi lạc hậu hơn bọn họ cũng coi như bình thường. Bất Tử Thần Tôn nói ra. Lúc trước hắn tham gia lần này thí luyện thời điểm Hạ Gia Thần Minh cũng đã nói. Chỉ cần hắn có thể yên ổn vượt qua cũng đã là kỳ tích. Nhưng là hiện tại Long Trần Vũ không chỉ có qua. Mà lại thành tích còn đứng hàng đầu. Chỉ tiếc Long Trần Vũ không phải cái kia hạng nhất. Không thể hướng chư thần sách ra bản thân yêu cầu. Không phải vậy để chư thần tìm kiếm mình mẫu thân thì đơn giản nhiều. Bất Tử Thần Tôn nhìn lấy cái này nhân tộc thiếu niên. Hai ngày sau đó ngươi lựa chọn chính mình muốn tu luyện thần thông liền tiến vào các giới du lịch. Đi, có thể đăng lâm Bất Tử Thần Sơn cũng chỉ có thần minh. Đây là ta Bất Tử Thần Sơn quy củ, tại tăng lên đến thần minh cảnh giới trước đó, không có ta triệu hoán ngươi không thôi lại vào Bất Tử Thần Sơn. Long Trần Vũ cúi đầu xưng phải, xác thực, trừ hắn ngoài ý muốn hắn thật là không có ở Bất Tử Thần Sơn phía trên nhìn thấy một cái thấp hơn thần minh cảnh giới sinh linh. Tiểu sư đệ, chuẩn bị chọn cái gì thần thông? Sư huynh nhưng là có thể cho ngươi một điểm ý kiến. Không phải vậy ta Bất Tử Thần Sơn thần thông rộng như biển lớn. Ngươi một chút xíu chọn lời nói con mắt đều muốn thêu hoa. Nhị sư huynh xuất hiện tại Long Trấn Vũ. Bên người, Long Trấn Vũ sững sờ. Bất Tử Thần Sơn thần thông thế mà là có nhiều như vậy. Tự nhiên, Bất Tử Thần Sơn thần thông nhiều vô số kể. Có thần minh chính mình sáng lập đi ra. Cũng có chém giết cường giả về sau đưa về bên trong. Nhị sư huynh cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ không nghĩ tới Bất Tử Thần Sơn vậy mà lại có nhiều như vậy thần thông. Mà Bất Tử Thần Tôn chi cho hắn 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó liền sẽ tiễn hắn rời đi. Tại về thời gian căn bản cũng không đủ. Ta nhìn sư đệ cũng là tu luyện luyện thể một đạo. Nếu là luyện thể cái kia ta Bất Tử Thần Sơn tuyệt học Bất Tử Thần Thể tất nhiên là muốn tu luyện. Về sau tại phối hợp một bản quyền pháp loại thần thông liền có thể. Nhị sư huynh cho ra bản thân ý. Kiến, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Đối với nhị sư huynh cho ra đề nghị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhị sư huynh tiến vào thần thông điện về sau. Bàn tay duỗi ra, mấy chương gia thú thì theo hư không bên trong bay ra. Rơi vào trong bàn tay hắn. Bất Tử Thần Thể tiền tam trọng, cũng là người tu vi có khả năng tu luyện tới cực hạn. Mà quyển này là Hồng Liên Lục Thế, là một môn hỏa hệ thần thông chi bên trong cực phẩm. Tiểu sư đệ tại hỏa hệ một đường phía trên đã có tương đương thành tựu thâm hậu. Cùng cái môn này hỏa hệ thần thông phối hợp là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhị sư huynh, lấy ra 2 môn thần thông. Cái này 2 môn thần thông thật là không thôi. Hồng Liên Lục Thế cái môn này quyền pháp là một vị thần tôn lập nên. Từng một quyền hủy diệt một phương đại thế giới. Lúc này mới có cái tên này. Tiểu sư đệ, sư huynh có cái yêu cầu quá đáng. Nhị sư huynh nhìn về phía Long Trấn Vũ. Sư huynh thỉnh giảng, chỉ cần sư đệ có thể làm đến. Tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Long Trấn Vũ nói ra. Như thế rất tốt, sư đệ có thể chỉ điểm một chút sư huynh tinh thần lực. Sư huynh như là cũng có thể tu luyện tinh thần lực. Nhưng là thủy chung đều không thể nhập môn. Nhị sư huynh nói ra, Long Trấn Vũ nhướng mày, một sợi tinh thần lực đâm vào nhị sư huynh thần hồn. Quả nhiên, nhị sư huynh tinh thần lực so với tầm thường sinh linh muốn hùng hậu nhiều. Mà lại tự thân cũng có thể điều động tinh thần lực. Nhưng là tinh thần lực lượng lại không đủ nhiều. Thủy chung đều không thể bước vào diễn thần cảnh. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Sư huynh thật là có tu luyện tinh thần lực thiên phú. Nhưng lại thiếu khuyết để sư huynh tinh thần lực tăng trưởng bảo vật. Sư đệ nơi này có không ít dưỡng thần thảo. Bện thành bồ đoàn ở phía trên tĩnh tọa có thể cho sư huynh bình tâm tĩnh khí. Tu luyện tinh thần lực tốc độ đề cao 2 thành. Nhị sư huynh đại hỉ. Đa tạ sư đệ. Long Trấn Vũ đối với cái này cũng không phải rất để ý. Ác linh cổ giới bên trong loại vật này phần lớn là. 2 ngày sau đó, một cỗ thần lực phá vỡ giới bích. Đem Long Trấn Vũ trực tiếp đưa ra thần giới. Tại hạo hãn vũ trụ bên trong Long Trấn Vũ có thể nhìn thấy có vô số đại thế giới đang nhấp nháy. Đây là Long Trấn Vũ lần thứ nhất tại trong vũ trụ quan sát những đại thế giới này. Có một loại khác cảm thụ, chỉ không cách nào nhìn thấy chính mình quê nhà Ngọc Lan đại thế giới. Phía kia trong lòng mình xinh đẹp nhất đại thế giới đã hoàn toàn biến mất tại cái này trong vũ trụ. Hừ, Bất Tử Thần Tôn, ngươi đối ngươi đệ tử cũng quá tự tin, ngày hôm nay cũng là hắn tử kỳ. Thái Hoa Thần Tôn cười lạnh một tiếng, trong chốc lát thần lực phun trào, liên tiếp mấy cái đạo thần quang hiện lên, nhận lấy cái chết, mấy cái tôn thần minh hét lớn một tiếng, cuồn cuộn thần lực trong khoảnh khắc liền đem Long Trấn Vũ bao phủ. Oanh, nhưng thần lực đột nhiên ngược dòng, hóa thành mấy đạo dòng nước lũ đem cái này mấy tên thần minh đánh nát. Sư tôn nói qua ngươi muốn báo thù ngay tại công bình phạm vi bên trong. Thần minh cảnh phía dưới chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng là nếu là ngươi không biết liêm sỉ phái ra thần minh truy sát, như vậy ta bất tử thần sơn cũng không thể mặc cho ngươi làm ẩu. Nhị sư huynh hình bóng ngăn tại Long Chấn Vũ trước mặt. Vừa mới cái kia nhất kích chí mệnh liền bị hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Thái Hoa thần tôn lạnh hừ một tiếng. Tới thì tới, tiểu tử ngươi chờ, ngươi chết chắc, sư đệ tiếp xuống thì xem chính ngươi. Chỉ là ngươi cũng đừng sợ. Chỉ cần lão bất tử này dám phái ra thần minh theo đuổi giết ngươi, sư huynh đệ cam đoan để hắn đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nhị sư huynh cười hắc hắc. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là ở đâu cũng không thể sống yên ổn. Chỉ là thần minh cảnh phía dưới hắn ngược lại cũng không phải quá mức e ngại. Thân hình thoát một cái thì chỉ hướng Diệu Nhật đại thế giới bay đi. Lúc trước Diệu Nhật hạ ra để hắn tham gia thí luyện chính là muốn mượn nhờ hắn cửu u hàn khí. Bây giờ hắn đã đến bất diệt cảnh, cũng là thời điểm đi xem một chút cuối cùng là loại nào sinh linh khủng bố. Thế mà là để hạ ra nhiều như vậy, thần minh đều thúc thủ vô sách. Đối với hạ gia Long Chấn Vũ là rất cảm kích. Hổ cung phụng đối với hắn ân tình, hắn dùng hết cả một đời cũng còn không rõ. Oanh, Long Chấn Vũ bàn tay vung lên phá vỡ giới bích, tiến vào Diệu Nhật đại thế giới. Hỏng bét, Long Chấn Vũ một tiếng kinh hô. Hắn thế mà là quên Diệu Nhật đại thế giới cùng khác đại thế giới không giống. Chín cái thái dương a, Long Chấn Vũ tiến vào thời điểm đúng lúc gặp cửu dương đương không thời điểm. Nổi bồng bềnh giữa không trung khoảng cách thái dương gần như vậy. Khủng bố nhiệt độ kém chút đem Long Chấn Vũ nướng chín. Hô, Long Chấn Vũ bàn tay vung lên. Một tầng hàn băng ngăn cách mặt trời gay gắt, nhưng là cũng lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hòa tan vào. Cửu dương đương không thời khác, cho dù là Diệu Nhật đại thế giới bên trong sinh trưởng ở địa phương này sinh linh đều cực ít ra. Ngoài, đột nhiên xâm nhập Long Chấn Vũ không có trước tiên bị nướng thành người khô đã là hắn vận khí tốt. Chỉ là cũng may Long Chấn Vũ tu vi cũng không yếu. Trên mặt đất tuy nhiên cũng là khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng lại như trước đang có thể trong phạm vi chịu đựng. Ông, Long Chấn Vũ một trường vỗ tại hạ gia trận pháp phía trên. Oanh, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh xông ra, như lâm đại địch nhìn lấy Long Chấn Vũ. Diệu Nhật hạ gia chính là Diệu Nhật đại thế giới bá chủ, lại còn có người dám xông vào hạ gia. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Nhanh để cho ta đi vào. Lão tử đều muốn nóng chết. Long Chấn Vũ hét lớn một tiếng. Là ngươi. Hạ ra mấy tên cường giả giật mình. Nhất thời mấy cái tôn thần minh ầm vang buông xuống. Làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi nhanh như vậy thì hoàn thành thí luyện. Ngươi tu vi cũng đạt tới bất diệt cảnh nhất trọng. Hạ ra một tôn thần minh ngạc nhiên nhìn lấy Long Chấn Vũ. Cái kia thí luyện nhưng là có thể xưng khủng bố a. Có thể sống đi ra đều là một cái kỳ tích. Long Chấn Vũ thế mà là tại thời gian ngắn như vậy thì hoàn thành thí luyện. Đây quả thực là thật không thể tin. Có thể hay không để cho ta đi vào trước? Ta sắp chết. Long Chấn Vũ vẻ mặt cầu xin. Bị chín cái thái dương nướng liền xem như bất diệt cảnh cũng không chịu đựng nổi a. Hạ ra mấy cái tôn thần minh cái này mới phản ứng được. Bọn họ đã đến thần minh cảnh giới thật là không sợ cái này chín ngày bảo chiếu. Nhưng là Long Chấn Vũ cái này bất diệt cảnh nhưng vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên sẽ không chí mạng, nhưng là không quen loại này khốc nhiệt sinh linh cũng là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vào đi. Quả nhiên là muốn nói một chút, tại cái kia thí luyện không gian bên trong phát sinh cái gì. Hạ ra mấy ông lão cũng đi tới, đều hiếu kỳ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Lúc trước theo Long Trần Vũ cùng đi ra ba tên con em Hạ gia hiện tại cũng không có tin tức gì đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.